Chương 614, Kiếm Quân. Gió tuyết mãnh liệt Tiểu Viên Thành, hàn ý bức người, nhưng hình như là những cái kia trong thành dân chúng không có cảm nhận được nửa phần, cũng không có bất kỳ người bên ngoài nghe thấy người nam nhân kia trên mặt sông nói lời, tự nhiên cũng không có ai nhìn xem, nhưng ở Tiểu Viên Thành bên trong kiếm ý thật sự, những thứ này gió tuyết cũng thật sự, đương nhiên, vị này bị nhốt ở chỗ này nam nhân, cũng thật sự, cái kia hai vai đều bị khóa sắt xuyên thấu nam nhân tựa hồ một chút đau đớn đều không cảm giác được, hắn đứng trên mặt sông. Đã uống vài ngụm rượu, sau đó lông mày giãn ra, sau đó cầm theo cái kia huyết tuyến vừa dùng lực, băng sương tung tích, vô số kiếm ý ly thể mà đi, cuồng bạo đã đến cực hạn kiếm ý thuận theo cái kia huyết tuyến, rất nhanh liền đến đó tòa trong nhà, đã đến Lý Phù Giao trước người, tầm tiên kiếm đang rung động, nhưng rất nhanh bị, được Lý Phù Giao một tay đè lại chui kiếm, mặc dù tại Lý Phù Giao trong tay, tầm tiên kiếm vẫn như cũ rung động mãnh liệt, nhưng cũng không lao tới phía trước, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn phía trước, ngửa đầu nói ra, tiền bối. Đây là của ta kiếm, chém đinh chặt sắt, nghiêm túc, Lý Phù Giao thanh âm trong đêm tối truyền đi rất xa, tự nhiên có thể truyền tới vị đại nhân kia vật trong lỗ tai, huống hồ Tiểu Viên Thành trong khắp nơi đều là kiếm ý của hắn, hắn như thế nào nghe không được đạo này thanh âm, trầm mặc sau một lát, nam nhân tịch liêu thanh âm truyền ra, thanh âm này trong chốc lát như băng tuyết rét lạnh, trong chốc lát lại cái gì cao ngạo, mang theo ngươi kiếm lai gặp ta, ta tiễn đưa ngươi một trận cơ duyên, nam kia người đem bình rượu văng ra, đứng ở trong gió tuyết, hờ hững nói ra. Lý Phù Giao đè lại kiếm, bình tĩnh hỏi, tiền bối cuối cùng muốn cái gì? Nam nhân đứng trên mặt sông, bình tĩnh nói, ngươi nói xé trời cũng không dám tới đây, chẳng qua là sợ ta giết ngươi mà thôi. Có thể Tiểu Viên Thành trong đều là ta kiếm ý, ngươi cảm thấy ta muốn giết ngươi sẽ rất khó khăn. Tiền bối nếu là thật sự có thể giết ta, chỉ sợ sớm đã động thủ, vì đến ở hiện tại như vậy, thanh thế hoảng sợ, lại chưa từng động thủ. Ngươi đã nói ta là phô trương thanh thế, cái kia vì sao không dám tới đây gặp ta? Tiền bối có lẽ giết không được Tiểu Viên Thành bên trong người, nhưng không hẳn như vậy không thể giết ở trước mặt mình người. Lý Phù Giao thanh âm ung dung truyền đi, hắn thấy rất rõ ràng, huống hồ bất luận cái kia nam nhân thân phận, ánh sáng là trước kia tầm tiên kiếm sinh ra cái kia một cái huyết tuyến, liền làm cho Lý Phù Giao cẩn thận không hiểu. Huống hồ một tiếng này âm thanh ta, làm cho Lý Phù Giao càng là sinh ra rất nhiều ý tưởng. Sơn Hà tuy rằng còn là cái này Sơn Hà, nhưng theo thời gian biến hóa, chắc chắn sẽ có rất nhiều hình dạng hóa, giống như là hiện nay tự xưng. Chỉ là cái này thì một cái ta chữ, liền đủ để nói rõ nam kia người ít nhất không phải cái này gần trăm năm nhân vật, hơn nữa cái kia toàn thành kiếm ý, càng làm cho Lý Phù Giao không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khí thế loại chuyện này, luôn luôn là rất mờ mịt sự tình, giống như là khí thế không có thể đại biểu lấy cảnh giới cũng không có thể đại biểu cho chiến lực giống nhau, nhưng mà kiếm sĩ bất đồng, kiếm đạo tu vi cao thấp, liền thể hiện tại sát lực lên, kiếm ý càng là có thể trực quan thể hiện xuất một vị kiếm sĩ lợi hại hay không. Cái này toàn thành kiếm ý làm không phải giả vờ, những cái kia uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi kiếm ý, làm cho Lý Phù Giao cảm thấy rất là đáng sợ, hắn hiện tại đã là một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ, nhưng ở cảm nhận được những thứ này kiếm ý thời điểm, còn là không sinh ra nửa điểm chiến ý, đã liền những cái kia kiếm, cũng là như thế, cảnh giới tương đương hai người, gặp phải sau đó, nếu là một phương sinh ra khiếp ý, phần lớn tại sau đó giao thủ liền muốn bại vong rồi, thế nhưng là nếu là hai phe cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, cái kia có hay không khiếp ý, liền cũng không lại trọng yếu, đứng trên mặt sông, người nam nhân kia lại đi về phía trước vài bước, vừa thô vừa to khóa sắt tại kết băng trên mặt sông kéo đi, phát ra hơi hơi tiếng vang, hắn nhìn lấy cái kia lão kiếm tu, sau đó nói, ta đời này, cũng không lạm sát, ngươi cũng đã biết ta danh, hắn mặc dù là nhìn xem là đối với lão kiếm tu nói những lời này, nhưng trên thực tế nhưng là vẫn còn là đối với Lý Phù Giao nói chuyện, Lý Phù Giao chưa từng gặp qua người nam nhân này, làm sao sẽ biết rõ thân phận của hắn. Vì vậy là trầm mặc đối đãi, trong không khí khắp nơi ngược lại là yên tĩnh mùi vị, nam kia người dừng lại trên mặt sông đi về phía trước bước chân, tự giễu cười cười, tân phần năm đó không thể trảm ta, thời gian ngược lại là đem ta danh che mất, thanh âm tịch liêu, truyền đến xa xa, tại Tiểu Viên Thành trong bầu trời đêm phiêu đảng, ta danh kiếm quân. Lý Phù Giao trầm mặc một lát, nghĩ đến vị kia kiếm quân nếu là còn sống, ít nhất khoảng cách hiện tại đã là 7-8 nghìn năm rồi, đều nói Thương Hải chỉ có thể sống hơn 1 nghìn năm. Có thể Lý Phù Giao những ngày này gặp phải Thương Hải, Ngôn Hà Thánh Nhân cũng tốt, còn là vị kia Liễu Hạng Kiếm Tiên cũng tốt, đều là đã sống rất nhiều năm nhân vật, ít nhất xa xa không chỉ 6.000 năm, Thương Hải cuối cùng có thể sống bao nhiêu năm, chỉ sợ tuyệt đối không phải cái kia đơn giản hơn 1.000 năm, có thể nói rõ ràng đấy, nguyên lai là kiếm quân tiền bối, Lý Phù Giao đang cảm thán, tân phần là ai, chỉ sợ cái này thế gian không sẽ có bao nhiêu người biết rõ, nhưng nếu là nói lên tân phần một cái khác xưng hô, cái kia lại bất đồng. Chuôi này tầm tiên kiếm chủ nhân tân kiếm tiên, vị kia tại viễn cổ thời đại tuyệt thế kiếm tiên, cảnh giới tuyệt diệu, vô địch hậu thế lúc giữa cái vị kia tân kiếm tiên, liền kêu tân phần, Tân kiếm tiên cả đời giết qua nhiều thương hải, phần lớn đều là yêu tộc đại yêu, cùng với tam giáo thánh nhân, có thể cũng không phải là nói vị này kiếm tiên chưa bao giờ chém qua một vị kiếm tiên, hắn lúc ấy là thế gian thứ nhất, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều kiếm tiên muốn khiêu chiến hắn, cùng hắn so kiếm, điểm này, cùng với 6.000 năm trước Liễu Hạng là giống nhau, chỉ là Liễu Hạng cả đời chưa bao giờ chém qua kiếm tiên, có thể tân kiếm tiên không phải, tại trong điển tịch ghi chép, tân kiếm tiên tổng cộng chém giết quá vị kiếm tiên. Lúc kia kiếm tiên số lượng so với 6.000 năm trước đều còn nhiều hơn chút ít, mặc dù là chém giết mấy vị kiếm tiên, có tân kiếm tiên tại, như cũ có thể bảo chứng kiếm sĩ nhất mạch dốc hết sức tại trên đỉnh núi cao, đương nhiên, cái này bị, được trả mấy vị kiếm tiên ở bên trong, có mấy vị là phạm vào sai lầm lớn đấy, thậm chí còn có tư thông yêu tộc đấy, bị, được tân kiếm tiên làm cho trảm, ngược lại cũng không tính là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, có thể vị kia kiếm quân, tại sao lại đầu nhập vào yêu tộc? Vẫn luôn là hậu nhân không hiểu sự tình, kiếm quân, từng là Sơn Hà Chi Trung một loại vương triều quân vương, vị này thế tục đế vương, bất quá 16 tuổi cũng đã kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, trở thành thế tục bên trong chúa tể, thế nhưng là người nào đều không có nghĩ qua, tại trở thành thế tục đế vương sau đó, vị này kiếm quân nhưng là chưa đủ hiện trạng, ngược lại luyện kiếm, không có muốn bao nhiêu năm, liền thành một vị cảnh giới không thấp kiếm sĩ, từ nay về sau hắn càng làm cho suốt ngôi vị hoàng đế, bắt đầu truy, tìm kiếm kia đạo đại lộ. 200-300 năm về sau, càng là thành tựu thương hải cảnh giới, theo lúc kia, vị kia theo thế tục bên trong đi ra đến kiếm sĩ liền được người xưng là kiếm quân. Ngay lúc đó thế gian vô địch là tân kiếm tiên, vô số kiếm tiên nếu muốn chứng minh kiếm của mình là thế gian tối vô địch, phải trước cùng tân kiếm tiên tranh tài một trận. Kiếm quân lúc trước đã thành chói mắt nhất trẻ tuổi thiên tài, là thế gian trẻ tuổi nhất kiếm tiên, hắn tự nhiên cũng sinh ra loại này tâm tư. Bởi vậy tại trăm năm về sau, kiếm quân chính thức hướng tân kiếm tiên hỏi kiếm, một vị là lúc trước thế gian vô địch, một vị là sau cùng kinh diễm trẻ tuổi kiếm tiên, hai người quyết đấu, tự nhiên là thế gian sau cùng oanh động đại sự, trận này đại chiến, tự nhiên cũng trên đời nhìn chăm chú, mà trên thực tế, đến cuối cùng, trận này đại chiến cũng đủ để nói được là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mới không đến 500 tuổi kiếm quân cùng tân kiếm tiên đại chiến mấy ngày, vẫn luôn không rơi vào thế hạ phong, thẳng đến sau nửa tháng mới bị tân kiếm tiên tìm được kẻ hở, một kiếm phá vỡ kiếm khí của hắn, đem đánh bại. Năm đó không biết có bao nhiêu người đem đánh bại tân kiếm tiên coi là suốt đời truy cầu, nhưng chưa từng có người thành công qua, vì vậy rất nhiều người đem một trận chiến này, đều coi là kiếm quân tuy bại nhưng vinh, cho rằng tiếp qua chút ít thời gian, kiếm quân thật là có khả năng đem tân kiếm tiên lôi xuống ngựa đấy, có thể kiếm quân tựa hồ kiên nhẫn không nhiều lắm, 10 năm sau đó, liền lại lần nữa ước chiến tân kiếm tiên, lúc này đây thanh thế càng thêm hoảng sợ, nhưng kết quả giống nhau, đều là thua ở tân phần chính là thủ hạ, tân kiếm tiên hai chiến toàn thắng, nói với thế nhân, bản thân như cũ là cái kia vô địch nhân vật, không người có thể đem đánh bại, mà kiếm quân tại hai chiến sau đó, cũng tích lũy đứng lên không ít thanh danh, ngay tại rất nhiều người đều cho rằng, mặc dù hiện nay kiếm quân không thể trở thành thế gian kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng mà tại tân kiếm tiên phi thăng sau đó, hắn chính là cái kia cái đệ nhất nhân thời điểm, bỗng nhiên truyền ra tin tức, kiếm quân ném hướng về phía yêu tộc, đây là vô cùng làm cho người ta khiếp sợ tin tức, lúc đầu nhập lại không có bao nhiêu người tin tưởng. Thẳng đến sau này có một vị đức cao vọng trọng kiếm tiên bị người làm cho trảm, kiếm kia tiên trên vết thương, liền kết lấy vô số băng xương, hàn ý rét thấu xương kiếm ý liền ở phía trên, ai cũng biết, kiếm quân một khi lên niệm, tất nhiên sẽ có một trận gió tuyết, kiếm của hắn trên thế gian độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào có thể phỏng theo, bởi vậy tất cả mọi người đã cho rằng sự thật, vì vậy liền có vô số người nghĩ đến muốn đi chém giết vị kia kiếm quân, thế nhưng là kiếm quân nhân vật như vậy, lúc trước liền chỉ kém tân kiếm tiên một đường. Trừ đi tân kiếm tiên người nào lại có năng lực đem chém giết, vì vậy cuối cùng vẫn là chỉ có thể tân kiếm tiên. Cuối cùng trận này đại chiến không người biết được, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tân kiếm tiên cuối cùng chém giết kiếm quân, bởi vì hắn mang về kiếm quân bội kiếm, vị kia lúc trước bị vô số người xem trọng kiếm quân thì cứ như vậy bị, được tân kiếm tiên chém giết, từ đó về sau mấy trăm năm trong, cũng không có có bất cứ người nào có thể so sánh tân kiếm tiên, vô địch tịch liêu tân kiếm tiên cuối cùng phi thăng ly khai nhân gian, tầm tiên kiếm bị được hắn lưu tại nhân gian, do đó đã dẫn phát một trận rung chuyển, mà kiếm quân cũng dần dần bị người quên lãng. Có thể hiện nay, chỗ này tiểu viên thành trong, có người đàn ông nói mình là kiếm quân, Lý Phù Giao nhập lại không thế nào hoài nghi, kiếm sơn trên sách cổ ghi chép, vị kia kiếm quân đúng là như thế, một khi động niệm, ở giữa thiên địa liền gió tuyết mãnh liệt, kiếm ý của hắn, là thế gian độc nhất vô nhị, không có bất kỳ một cái phỏng theo được, chỉ là sách cổ trên ghi chép đồ vật, cũng không toàn bộ đều thật sự. Cũng tỉ như nói vị kia kiếm quân đã bị ghi chép đã chết, nhưng vì cái gì còn sống, hơn nữa liền dừng lại ở tiểu viên thành trong. Biết rõ năm đó chân tướng người tuyệt đối không nhiều lắm, thậm chí còn khả năng trừ đi vị kia tân kiếm tiên bên ngoài, cũng chỉ có vị này kiếm quân rồi. Tự giới thiệu sau đó, Vị kia kiếm quân cũng không lên tiếng nữa, phảng phất là muốn lưu lại chút thời gian làm cho Lý Phù Giao bản thân đi suy nghĩ. Tiền bối như là đã tự giới thiệu, cái kia muốn vãn bối làm mấy thứ gì đó, không bằng công bằng, nếu là một mực như vậy như lọt vào trong sương mù, vãn bối tự nhiên cũng có băn khoăn. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Lý Phù Giao nói ra như vậy một phen lời nói. Kiếm quân đứng trên mặt sông, bật cười lớn, a năm đó cùng Tân Phần một trận chiến, ngươi cũng đã biết. Lý Phù Giao đối với Tuyết Rơi Nhiều nói ra, đồng đại tân kiếm tiên đem tiền bối chém ở yêu thổ, là vì kiếm quân tiền bối tư thông yêu tộc. Kiếm quân hờ hững cười nói, ngươi cảm thấy đồng đại như thế nào? Tràn đầy tuyết rơi nhiều rơi xuống Lý Phù Giao trên đầu, mang theo phong mang kiếm khí, làm cho Lý Phù Giao từ đầu đến cuối đều lộ ra thập phần thanh tĩnh. Vị này kiếm quân bất kể là không phải ác nhân, nhưng nếu như cho tới bây giờ đều không có sinh ra sát ý, cái kia tự nhiên có thể cùng hắn trò chuyện trên một phen. Kiếm quân tiền bối nếu như còn sống, đồng đại tự nhiên là giả dối, chỉ là tân kiếm tiên đã phi thăng ly khai nhân gian, chân tướng khó tìm mà thôi. Lý Phù Giao đối với tuyết rơi nhiều trầm giọng mở miệng. Kiếm quân nghe lời này, đi về phía trước vài bước, không biết vì sao đã cảm thấy có chút tức giận. Sau lưng khóa sắt tuy nói vây khốn lấy hắn, không thể để cho hắn ly khai con sông này phạm vi, nhưng ở thời điểm này hắn vô cùng muốn hướng mặt trước đi ra vài bước. Nếu như hắn thật là cái kia kiếm quân, thực chính là vị kia thiên tư trác tuyệt kiếm tiên, như vậy cái này là một vị hàng thật giá thật Thương Hải kiếm tiên, Thương Hải tu sĩ. Lý Phù Giao gặp được qua mặt khác một vị Ngôn Hà thánh nhân, có thể vị nào, bởi vì kéo dài hơi tàn, đã đến Lý Phù Giao gặp phải hắn thời điểm, đã trên cơ bản không còn làm cho có sinh khí, một chút cũng không có Thương Hải tu sĩ phong thái, nhưng này một vị, còn không gặp mặt, cái này phô thiên cái địa kiếm khí liền đủ để nói rõ chủ nhân của nó cá nhân vật dạng gì. Đây là vị kia kiếm quân bị khốn trụ cục diện xuống, hiện tại vị kia kiếm quân quyết định muốn đi gặp Lý Phù Giao. Khóa sắt trên mặt sông phát ra rất lớn tiếng vang, vô số kiếm ý tại khóa sắt trên tán phát ra, toàn bộ ở giữa thiên địa tràn đầy sơ sát tiêu điều khí tức. Những thứ này kiếm ý cùng lúc trước kiếm quân kiếm ý cũng không phải cùng một loại, cái này là của người khác kiếm, ai vậy kiếm, chỉ sợ chỉ có kiếm quân biết rõ. Kiếm quân nhìn xem phía trước, hờ hững nói, Tân Phần, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng còn có thể vây khốn ta? Đang khi nói chuyện, vô số kiếm ý tại trên người hắn phát ra, xông thẳng lên trời, sau đó tuyết rơi nhiều liền càng lớn một phen. Những thứ này kiếm ý ở phía chân trời bốn phía bất chấp mọi thứ lướt, nhưng rất nhanh rơi xuống những cái kia khóa sắt trên, có vô số kiếm quang, giống như là tại trong đêm đốt lên tinh hỏa, thoạt nhìn thập phần sáng lạng, coi như là ở phía xa Lý Phù Giao đều thấy được. Tràn đầy kiếm ý ở đằng kia con sông trên không ngừng bất chấp mọi thứ lướt, vô số kiếm ý như là tinh quang giống nhau có dấu vết mà lần theo. Đây là mấy nghìn năm sau đó, kiếm quân cùng tân kiếm tiên lại một chiến. Kiếm quân tự hồ minh bạch mấy thứ gì đó, hắn cũng không dây dưa, kiếm ý rơi xuống khóa sắt lên, sau đó hắn liền cứng rắn đem khóa sắt kéo dài, đi đã đến xa xa. Trong đêm tối, cái kia huyết tuyến trên sương lạnh càng thịnh, Lý Phù Giao liền càng khẩn trương. Thẳng đến phía trước hàng ý nồng đậm tới cực điểm, Lý Phù Giao cái này mới nhìn đến có người đàn ông theo trong đêm tối đi ra. Không có hỏa đăng sao, nhưng trắng bóng tuyết rơi nhiều, có thể chiếu rọi suốt một người đến. Lý Phù Giao tập trung nhìn vào, tuyết rơi nhiều bên trong, chỉ có một nam nhân đứng ở cách đó không xa, phía sau là hai cái vừa thô vừa to khóa sắt, theo hai vai mà ra, nên là bị thật sâu khảm vào huyết nhục bên trong, bằng không dựa vào cảnh giới của hắn tu vi, nói không chừng đã sớm cho đã phá vỡ. Kiếm quân tiền bối, có một đầu rắn như tuyết tóc dài, nhưng không hiện lão thái nam nhân nhìn xem cái này khuôn mặt trẻ tuổi người trẻ tuổi, thần tình hờ hững. Lý Phù Giao nhưng là tại vị này kiếm quân trên thân thấy được vị kia ma giáo giáo chủ bóng dáng, đồng dạng là một đầu tóc trắng, chỉ là vị này kiếm quân khí thế, nếu so với vị kia ma giáo giáo chủ mạnh mẽ xuất nhiều lắm. Kiếm quân nhìn xem Lý Phù Giao, trẻ tuổi như vậy triêu mộ cảnh, hiện nay Sơn Hà, có người như vậy kiếm sĩ, ngược lại là rất hiếm thấy. Nhìn xem cái này vừa xuất hiện, liền làm cho người ta cảm thấy không thở nổi nam nhân, Lý Phù Giao trầm mặt không nói lời nào. Eo bờ thanh ti kiếm còn tốt, thanh kiếm kia thập cửu, đã tại cái hộp kiếm trong không ngừng rung động mãnh liệt. Kiếm quân nhìn thoáng qua chuôi này thanh ti, không nói gì, như hắn thật là kiếm quân, như vậy hắn sinh hoạt niên đại so với 6.000 năm trước những cái này kiếm tiên đều muốn đã lâu, đã liền bạch tri hàng cái này thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, cũng không kịp nổi hắn sống thời gian dài xa.